Thần Võ Thiên Đế, chương 184, Diệu Ngữ Kinh Người. Góc truyện audio.com. Có thể câu thông võ hồn số lượng càng nhiều, hiệu quả càng tốt, nhưng đây chỉ là phụ trợ tu luyện. Đối với năng lực lĩnh ngộ có rất lớn đề cao. Đồng thời, cũng có thể quen thuộc các loại đặc tính của võ hồn. Hiểu thêm một bậc tình huống của đối thủ, làm đến biết người biết ta. Bách chiến bách thắng, Lục Vũ sợ hãi than nói. Đây cũng quá nghịch thiên đi, có loại kỹ thuật này, còn muốn hồn thiên sư làm gì? Vu Hoa cười nói, xác thực rất nghịch thiên, đây chính là Trọng Hoa Điện danh Dương Thiên Huyền Tông địa phương. Muốn đạt được loại này phụ trợ tài nguyên tu luyện, nhất định phải tiến vào hồn bảo điện, chỉ có biểu hiện kiệt xuất, thu hoạch được ngợi khen người, mới có cơ hội tiến vào hồn bảo điện. Huyền Mộng luyện chế thiên hồn bách dung bảo đính, cơ bản liền thả ở bên trong này. Nói đến hồn bảo điện, Lục Vũ đột nhiên nghĩ đến, ban đầu ở Thiên Duyên Điện, Thẩm Mục liền may mắn thu được một lần cơ duyên, có thể tiến vào hồn bảo điện, dung hồn để tu luyện, cơ duyên như thế kia, hẳn là chỉ liền là thiên hồn bách dung bảo đính, đệ tử của Trọng Hoa Điện, cũng cần đi hồn bảo điện mới có thể nếm thử loại này thiên hồn bách dung đại pháp. Vu Hoa nói, Thiên Huyền Thất Tông, mỗi một tông đều thiết lập hồn bảo điện, Huyền Tông cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, đệ tử của Trọng Hoa Điện khẳng định sẽ chiếm một chút ưu thế. Cái này gọi gần thủy lâu đài. Bất quá, như Mộng Viện cũng không phải cái gì người đều có thể ra vào. Ngươi lần này may mắn phân đến nơi này, cũng coi là một loại cơ duyên. Cố mà chân quý đi, Lục Vũ vuốt cằm nói. Ta hiểu rồi, ngoại trừ Như Mộng Viện, một cái khác viện ở đâu? Ba khu vực lại chỉ cái gì? Vu Hoa nói, một cái khác viện là trưởng lão viện, ba khu vực là đệ tử Trọng Hoa Điện y theo cảnh giới khác biệt mà phân chia khu vực. Khu thứ nhất là Nguyên Vũ Cảnh, khu thứ hai là Linh Vũ Cảnh, ba khu là Tụ Linh Cảnh. Đang khi nói chuyện, hai người liền đi tới Như Mộng Viện, đây là một tòa biệt viện u tĩnh. Hoàn cảnh thanh u, cổng bảng hiệu bên trên có Như Mộng hai chữ. Hai vị thanh niên áo trắng thủ tại cửa ra vào, người không có phận sự không cho phép đi vào. Gặp qua phó điện chủ, đây là Lục Vũ, sau này sẽ là Như Mộng viện đệ tử, là Huyền Mộng bên người. Hai cái thanh niên áo trắng đầu tiên là giật mình, nhưng lập tức liền toát ra vẻ thương hại. Lục Vũ nhìn ở trong mắt, cảm giác rất nghi hoặc. Không phải hâm mộ mà là thương hại. Chẳng lẽ có cổ quái? Phó điện chủ không có nhiều lời. Mang theo Lục Vũ tiến vào Như Mộng viện. Xuyên qua vườn hoa, đi vào Như Mộng lâu. Nhìn thấy trên hành lang đứng đấy mấy người đệ tử. Đều cút cho ta, một tiếng giống to truyền đến. Mấy cái kia đệ tử dọa đến giải tán lập tức. Lục Vũ ngạc nhiên, Vu Hoa cười khan nói. Huyền Mộng tính tình không được tốt. Ngươi muốn gặp thế không ổn, liền hướng một bên trốn tránh. Lục Vũ lăng nhưng, có loại mắc lừa cảm giác. Cái này lớn như vậy Như Mộng viện bên trong, cộng lại tựa hồ cũng không đủ 10 người. Một lát, đại sảnh xông ra một người tóc tai rối bù, tinh tế cao gầy nữ tử. Nhìn qua rối bời, không có cô gái tầm thường thích trưng diện và chú trọng dáng vẻ. Cho người ta một loại lôi thôi lếch thếch, vì tâm sở dục cảm giác. Tại điện chủ, ngươi tới làm gì? Nữ tử cảm thấy được không thích hợp, nghiêng đầu hướng bên này nhìn tới. Vu Hoa cười nói, ta cho ngươi đưa một người đệ tử đến. Hắn gọi Lục Vũ, 16 tuổi, Trọng Hoa Điện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Ta còn có việc, liền cáo từ trước, nói xong, lòng bàn chân bôi dầu. Lập tức liền chạy. Phó điện chủ, Lục Vũ hô to, bên tai lại truyền đến Vu Hoa căn dặn, tiểu tử, ngươi liền tự cầu phúc đi. Lục Vũ thầm mắng, cảm giác mình bị hố, trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Ngươi qua đây, Huyền Mộng phất tay, để Lục Vũ tiến lên. Lục Vũ biểu lộ cứng đờ, cái này Huyền Mộng xem ra không tốt ở chung, khó trách thủ vệ hai người sẽ dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn. Lục Vũ tiến lên mấy bước. Dừng ở 6 thước bên ngoài. Đây là một cái lễ phép khoảng cách. Ngươi là tĩnh võ hồn. Huyền Mộng trừng mắt Lục Vũ. lại có mấy phần tức giận. Ngươi chẳng lẽ không biết, Trọng Hoa Điện không thu Tĩnh Võ Hồn đệ tử sao? Ngươi chán sống ngươi, mau cút. Lục Vũ nhíu mày, xuyên thấu qua xốc xếch tóc dài. Hắn thấy được Huyền Mộng mặt, tuổi không lớn lắm, hơn 20 tuổi, trứng ngỗng hình gương mặt, hai mắt có thần, ngũ quan hình dáng cực đẹp, mũi ngọc miệng nhỏ, chỉ là dung nhan không ngay ngắn, nhìn qua có chút lạp tháp. Trọng Hoa Điện tọa lạc ở Âm Đàm Phệ Nguyệt chi địa. Đây là hung thần chi địa, nhưng cũng dựng dục kỳ duyên. Ta là Tĩnh Võ Hồn, nhưng ta sẽ không chết ở chỗ này. Cảm ơn ngươi quan tâm. Lục Vũ không kiêu ngạo không tự ti, thần sắc bình tĩnh, thản nhiên đối mặt Huyền Mộng nhìn chăm chú. Ngươi liếc mắt liền nhìn ra ta là Tĩnh Võ Hồn, nói rõ ngươi đối võ hồn rất quen thuộc, không thua gì hồn thiên sư. Ngươi có thể sáng chế thiên hồn bách dung đại pháp, nói rõ ngươi tại hồn thuật phương diện có rất sâu tạo nghệ. Nhưng là, ngươi lại đối võ hồn của mình, vô kế khả thi, cho nên ngươi tức giận, ngươi tính tình mất cân bằng, trong lòng ngươi có hận. Lục Vũ khóe miệng khẽ nhếch, thần thái bay giật, lại càng nói càng khởi kinh. Huyền Mộng có chút chấn kinh, từ xưa tới nay chưa từng có ai sơ lần gặp gỡ. Liền nói bên trong tâm sự của nàng, nhưng trước mắt Lục Vũ, lại hoàn thành cái này một hành động vĩ đại. Hắn là đoán, hay là thật là có bản lĩnh, tự cho là đúng, cùng ta tiến đến. Huyền Mộng mạnh miệng, quay người đi vào đại sảnh. Lục Vũ nhẹ nhàng thở ra, cửa thứ nhất này cuối cùng đi qua. Đại sảnh rất lộn xộn, khắp nơi trên đất phẩy xuống các loại vật phẩm. Cái kia là Huyền Mộng trước đó tạo thành. Đem cái này cho ta thu thập sạch sẽ, đợi chút nữa ta tới kiểm tra. Vứt xuống câu nói này, Huyền Mộng liền đi vào hậu đường. Lục Vũ cười cười, bắt đầu quét dọn vệ sinh. Sau thời gian một nén nhang, một cái thân ảnh màu tím xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt Lục Vũ. Người vẫn là người kia, có thể đổi một thân cách ăn mặc, lập tức liền tinh thần gấp trăm lần. Khí chất siêu quần, một thân áo tím Huyền Mộng. Thân cao trọn, đường cong ôn nhu, hơi có vẻ cương nghị trên mặt, song mi hơi vểnh, lộ ra một cỗ ngạo khí. Da thịt không tính rất trắng nõn, nhưng khỏe mạnh mà tràn ngập co giãn. Song mi giống như đao, hai mắt như ngọc, môi đỏ đôi môi, mê người lúm đồng tiền. Đúng là một cái thiên kiều bá mị giai nhân. Huyền Mộng nhìn qua 25-26 tuổi, tuổi thật khả năng không ngừng. Trên trán có một cái như ẩn như hiện ấn ký, ngoại nhân khả năng nhìn không thấy, nhưng Lục Vũ có phát giác, tay chân đĩnh ma lợi a, cùng ta ra lội môn. Huyền Mộng khen một câu, cũng không hỏi Lục Vũ có nguyện ý hay không, đi thẳng ra khỏi đại sảnh. Lục Vũ đứng dậy đi theo, vừa đi ra Như Mộng viện, chỉ thấy một con đại bàng đáp xuống, hai cánh vung lên, cuồng phong đột khởi. Kém chút không có đem Lục Vũ cho vỗ bay ra ngoài. Đi lên, Huyền Mộng đứng tại đại bàng trên lưng, hướng về phía Lục Vũ phất tay. Lục Vũ nhún người nhảy lên, rơi vào Huyền Mộng bên cạnh thân. Chúng ta đây là đi đâu? U hồn rừng, đại bàng phóng lên tận trời. Hai cánh mở ra, phô thiên cái địa, lại có dài 20 trượng. Lục Vũ thân thể nhoáng một cái, lòng bàn chân phát lực. Giữ vững thân thể, Huyền Mộng tính cách lạnh lùng, kiệm lời ít nói. Lục Vũ hỏi thăm u hồn rừng ở đâu, nàng cũng không để ý tới. Lục Vũ đụng nhằm cây đinh, ít nhiều có chút phiền muộn, quay đầu lưu ý lấy chân xuống núi xuyên cảnh vật, đột nhiên thấy được một chỗ linh quang ngút trời chi địa. Cái kia là địa phương nào? Huyền Mộng nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói, cái kia là Đan Tông Linh Điền. Chuyên môn bồi dưỡng linh dược địa phương, linh điền, Lục Trọng tụ linh trận kết hợp địa mạch mà mở. Lục Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, Huyền Mộng thì nghe vậy giật mình, ngươi còn hiểu đến rất nhiều a. Cách chương.